Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386. Đệ 1386 chương kinh hách quá độ. Chu Vĩ không chịu khống chế quay đầu, hơn nữa rốt cuộc sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Còn muốn chơi sao? Ôn Như Ngọc thuần lương vô hại về phía trước một bước. Đáng tiếc, người hoàn toàn không phải đối thủ. Đột nhiên Ôn Như Ngọc trong ánh mắt mang theo một mặt ghét bỏ. Vội chân sau một bước, đồng thời ngăn ở Bạch Linh phía trước. Bạch Linh nghe được thanh âm cùng với xoang mũi chung người được hơi thở liền biết là chuyện như thế. Nào, hắn sợ tới mức nước tiểu, hơn nữa trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, phỏng chừng liền lời nói đều cũng không nói ra được. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Bạch Linh nhún nhún vai nói, rốt cuộc bức đã trang xong rồi, giết hắn cũng không hảo cùng người khác công đạo a. Ôn Như Ngọc hiện tại một khắc đều không nghĩ ở chỗ này ngây người. Cái này nam quá không trải qua dọa. Liền ở Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc nhanh chóng sau khi rời khỏi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Có người lại đây, ra tới tra xét không chỉ có riêng, chỉ có bọn họ. Bởi vì Chu Vĩ này khủng bố tiếng kêu, hơn nữa lúc trước đại thụ sập, bọn họ tự nhiên cho rằng hắn gặp nguy hiểm, cho nên đều hướng bên này mà đến. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc trở về thời điểm tốc độ so phía trước không biết nhanh nhiều ít lần, cho nên đã rời ra Chu Vĩ một khoảng cách. Nghe được Bạch Linh nói như thế, Ôn Như Ngọc lập tức kêu hạ Bạch Linh, chúng ta đã cách hắn xa chút, liền ở chỗ này chờ bọn họ lại đây. Nhìn Ôn Như Ngọc thâm trầm đôi mắt, Bạch Linh làm như biết hắn đánh cái gì chủ ý, gật gật đầu, tùy hắn đi. Bất quá 3 phút thời gian, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Người này không phải người khác, đúng là Thẩm Tử Hào. Thẩm Tử Hào nhìn thấy một trương bình phàm diện mạo nữ nhân cùng một cái thanh tú diện mạo nam tử, hơi hơi sửng sốt. Đương nhận thấy được bọn họ trên người cũng không có dị năng thời điểm, lập tức hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Vĩ, hắn nói gặp mặt giống như có động tĩnh, làm chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Bạch Linh thanh lãnh nói, tuy rằng đã từng là đồng học, chính là Mạt Thế gặp được quá một lần, hơn nữa còn ra loại chuyện này, gặp lại tự nhiên chỉ có thể là người lạ. Hơn nữa Bạch Linh hiện tại vẫn là dáng vẻ này, Thẩm Tử Hào như thế nào nhận ra được? Thẩm Tử Hào vừa nghe không dám chậm trễ, nhanh chóng hướng bên kia nhi đi, đồng thời còn không quên nói, các ngươi đi về trước. Nga, hảo. Ôn Như Ngọc làm như ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó vội lôi kéo Bạch Linh, tức phụ, nơi này không an toàn, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi trong đội ngũ mặt đi. Xoay người kia một khắc, Bạch Linh liền mắt trợn trắng, không thể tưởng được ngươi còn rất hội diện diễn, nơi nào, so ra kém đương tử à, ta phát hiện ngươi càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ôn Như Ngọc lại toét miệng cười thập phần sáng lạn, đương nhiên thừa nhận Bạch Linh nói những lời này. Bạch Linh rất là vô ngữ. Bất quá lúc này đây hai người đi cũng không mau, chờ đến bọn họ trở lại đội ngũ chung thời điểm, xoay người còn có thể đủ nhìn thấy Thẩm Tử Hào cùng với Triệu Khuất mang theo Chu Vĩ lại đây. Ôn Như Ngọc lập tức mang theo lo lắng thần sắc, nhìn cái kia gầy chút nam tử, Chu tiên sinh ngươi không có việc gì? Chu Vĩ dọa lại lần nữa chân mềm. Nhìn Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh phảng phất là hồng thủy mãnh thú, Rốt cuộc hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới, hắn cho rằng hai cái người thường muốn giết người, cư nhiên thâm tàng bất lộ, thậm chí như vậy khủng bố. Bọn họ trong lòng rõ ràng hắn đối bọn họ tính kế cùng sát ý. Phía trước cư nhiên không có giết hắn, không thể không làm Chu Vị suy đoán bọn họ có khác sở đồ, hoặc là muốn tra tấn hắn làm vui. Dù sao Chu Vị từ bọn họ rời đi đến bây giờ đầu vẫn luôn đều nghĩ thập phần sợ hãi sự tình. Nghĩ đến bọn họ sẽ như thế nào đối phó hắn, tra tấn hắn, càng nghĩ càng sợ chân càng mềm mà ni. Hết chương.